Ngận thuần ngận ái muội, chương 2068, tu luyện giả chuyện tình hạ, góc truyện audio.com. Bởi vì thượng cổ mặt này tu luyện thế lực thật là chán ghét tu luyện giả tùy ý giao thiệp với thế tục giới đích. Cho nên, một khi ẩn giấu tu luyện thế gia cùng với tu luyện môn phái tùy ý nhượng cao thủ ra vào thế tục giới, thượng cổ tu luyện môn phái cùng với thượng cổ tu luyện thế gia là tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến đích, khẳng định sẽ ra tay giáo huấn bọn họ. Thì ra là thế, bất quá đối với những này hoàng giai tiên cấp lại là có ý gì? Dương Minh gật đầu tiếp tục hỏi, vị hoàng giai cùng với tiên cấp là đúng tu luyện giả thực lực thống nhất phân chia. Phùng Thiên Long tiếp tục nói rằng, tu luyện thực lực căn cứ từ cao xuống thấp có thể chia làm thiên địa huyền hoàng bốn người đại đẳng cấp, mà từng đại đẳng cấp trong lại có thể phân ra một chút tiểu cùng bậc lại. Có thể, thì vậy hoàng giai mà nói đi sao, hoàng giai tu luyện giả chia làm, hoàng giai lúc đầu đỉnh phong, hoàng giai trung kỳ đỉnh phong, hoàng giai hậu kỳ đỉnh phong, hoàng giai hậu kỳ đỉnh phong đại viên mãn, như thế mấy người đẳng cấp. Ngoài hắn ra đẳng cấp cũng là theo loại này đầy, mà ta hiện tại chỉ là hoàng giai lúc đầu thực lực thế, nhưng Lưu Diệp Tử, Lâm Tiên Sinh, lúc này thực lực phải là tương đương với thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong thực lực nhà ông bà ngoại tu luyện giả, mà lão đại ngài, lúc này đã không thể dùng thiên cấp để hình dung, ngài đã vượt lên trước cái này đẳng cấp. Thế nhưng, kỳ thực trên thực tế, tất cả mọi người là không giai cao thủ, bởi vì nễ môn thực lực cũng không phải từng bước một tu luyện thu được đích, mà là cơ duyên xảo hợp dưới thu được đích. Nói đến, nhưng thật ra may mắn a. Dương Minh thở dài cười khổ nói. Như vậy nói cách khác, chúng ta thực lực bây giờ, đối mặt này tu luyện giả cũng là vô địch tồn tại. Phải là như vậy thế nhưng cũng không đâu có. Phùng Thiên Long nói rằng, thế sự không tuyệt đối, tại tâm của ta nhận thức bên trong, tu luyện giới người mạnh nhất chính là nội ngoại kiêm tu cao thủ, nễ môn đã rồi là nhà ông bà ngoại đỉnh phong thực lực cao thủ, nếu như có thể hỗ trợ trong vòng gia tâm pháp tu luyện, sợ rằng phải nhận được làm ít công to hiệu quả. Nội gia, nhưng là nội gia, không phải muốn tâm pháp khẩu quyết sao chứ? Chúng ta trên chạy đi đâu chuẩn bị tâm pháp khẩu quyết? Dương Minh lắc đầu, vừa rồi, Tôn Gia Gia không phải đã nói, trong tay hắn không có lợi hại nội gia tâm pháp. Ta chỉ là một kiến nghị mà thôi, nội gia tâm pháp bản thân ta là có thế nhưng không có biện pháp truyền thụ cho lão đại nễ, cũng không phải ta Lưu có tư tâm không muốn dốc túi lẫn nhau thụ, thật sự là bởi vì ta đã phản bội gia tộc của ta, nếu như ta tái đem tâm pháp truyền thụ cho người khác. Càng phản bội nhà của ta tộc phương pháp làm, Phùng Thiên Long nói rằng, có một số việc ta không có cách nào, ta không muốn mắc thêm lỗi lầm nữa. Cái này ta lý giải. Dương Minh cười nói, nễ tâm pháp là nễ môn gia tộc đích, chúng ta đương nhiên sẽ không bức bách nễ truyền thụ cho chúng ta. Chỉ bất quá ta nghĩ biết đến là chúng ta thực lực bây giờ, đã rồi xem như là đứng ở tu luyện giả nhất đỉnh phong, vì sao còn muốn tu luyện vậy nội gia tâm pháp? Bởi vì, chỉ vì một người cái truyền thuyết. Phùng Thiên Long nói đến đây, thần sắc một túc nghiêm mặt nói. Truyền thuyết, tại kia thiên cấp trên còn có càng cao cảnh giới. Cảnh giới này rốt cuộc là cái gì, không có ai. Góc truyện audio.com, biết bất quá một thế hệ truyền một thế hệ, khẩu khẩu tương truyền, đối vậy cảnh giới, gọi chung làm thiên đạo, mà nội ngoại kiêm tu. Truyền thuyết chính là đột phá ngày đó giai tiến nhập thiên đạo một người cái cách. Đương nhiên, cụ thể có phải như vậy hay không, ta cũng không rõ lắm, bởi vì ta biết đến đồ vật này nọ cũng có hạn. Nguyên lai, tại thiên cấp trên còn có càng cao lợi hại hơn cảnh giới tồn tại a. Dương Minh gật đầu, thảo nào. Không có sai, hơn nữa, nội gia cao thủ tu luyện tới thiên cấp có thể đạt được kéo dài tuổi thọ, dung nhan vĩnh viễn chú công hiệu, thế nhưng nhà ông bà ngoại cao thủ tuy rằng cũng có thể kéo dài tuổi thọ, bảo trì dung mạo trẻ tuổi, thế nhưng so sánh với nội gia muốn kém hơn rất nhiều. Phùng Thiên Long nói rằng, bất quá, lão đại nễ cố tình cổ, nhưng thật ra không cần lo lắng cái này. Dương Minh gật đầu, tâm cổ cũng là kéo dài tuổi thọ, dung nhan vĩnh viễn chú linh dược, cho nên Dương Minh nhưng thật ra không cần lo lắng mình và chính mình mấy người các lão bà dung mạo cùng với tuổi thọ. Thế nhưng, Phùng Thiên Long nói nội ngoại kiêm tu, nhưng thật ra nhượng Dương Minh di chuyển vài phần tâm tư, cường giả, đều hy vọng chính mình càng mạnh. Dương Minh cũng là như thế, nếu như có thể chính mình càng thực lực cường đại, vậy sau này đối mặt càng địch nhân cường đại cũng có thể thản nhiên chỗ chi. Dương Minh, nếu như nễ môn chỉ là hy vọng tu luyện một môn nội gia tâm pháp để đạt tới phụ tá mục đích ta đây nơi này, nhưng thật ra có một chút. Mạc Không Văn lúc này lại là mở miệng, chủ nhân bên kia cũng có một chút như vậy tâm pháp khẩu quyết, thế nhưng chủ yếu công hiệu đều là cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ đích, chủ nhân phụ mẫu thân hữu thật nhiều người đều tu luyện loại này nội gia tâm pháp. À, Mực tiên sinh có, Dương Minh hơi kinh ngạc. Đúng vậy, loại này nội công tâm pháp tu luyện đứng lên tương đối dễ, không có bao nhiêu chắc trở thế nhưng thực lực đẳng cấp xác thực có thể đề thăng, chỉ bất quá thi triển đối địch mặt trên, muốn cùng này thực chiến loại nội công tâm pháp kém xa. Mạc Không Văn nói rằng, bất quá, nể môn đã chính mình mạnh mẽ nhà ông bà ngoại thực lực tu luyện loại này tâm pháp nhưng thật ra có thể đích dùng để phụ trợ, không phải dùng để đối địch. Nguồn tải ện phun, vậy thật sự là quá tốt, Dương Minh nghe xong Mạc Không Văn nói sau nhất thời đại hỉ. Loại này nội gia tâm pháp cũng có thể tu luyện tới thiên cấp. Tự nhiên có thể, Mạc Không Văn gật đầu nói. Thế nhưng, nếu như vẻn vẹn tu luyện loại này nội công tâm pháp đến thiên cấp không có nhà ông bà ngoại thực lực phối hợp như vậy chân chính thực chiến năng lực sợ rằng còn không bằng hoàng giai cao thủ. Không có vấn đề gì. Dương Minh lắc đầu nói rằng, vậy loại này tâm pháp có thể hay không trùng kích thiên cấp đã ngoài cái kia tầng thứ đâu? Cái này sẽ không rõ ràng, bởi vì ta cũng không có thí nghiệm cúa. Mạc Không Văn cười khổ nói. Lão chủ nhân thực lực cùng với nễ môn như nhau, thuộc về không giai cao thủ, bởi vì hắn gặp gỡ cũng rất đặc thù, cùng với nễ môn như nhau không có bất luận cái gì tham khảo cùng với phục chế tính. Được rồi, bất quá không quản có thể hay không thành, Mực tiên sinh có thể cung cấp tu luyện như thế tâm pháp, Dương Minh đều rất cảm kích. Dương Minh nói thực tâm nói, ngày hôm nay ở chỗ này, hắn giải quá rất nhiều tri thức nguyên lai, nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu. Góc truyện audio.com Thiên, hữu trưởng lão tuy rằng cường đại thế nhưng, trên thế giới này, nhưng cũng có rất nhiều cùng với hữu trưởng lão không sai biệt lắm cường đại tồn tại, đương nhiên, tuy rằng hiện tại Dương Minh có thể nói có cùng bọn chúng sánh vai thực lực thế nhưng ai cũng không thể đảm bảo, Phùng Thiên Long trong miệng ngày đó giai trên còn có hay không lợi hại hơn địch nhân rồi. Không có cố nhiên hảo, có nói, Dương Minh không làm không được hảo sớm chuẩn bị. Vị sống đến lão học được lão chính là đạo lý này. Cho dù sau này muốn đi ích đảo ẩn cư thế nhưng Dương Minh cũng không muốn tại thực lực của chính mình đề thăng trên có mảy may giải đãi, hắn phải vẫn duy trì một viên tiến tới tâm, đây mới là một gã hợp cách vũ giả. Ha ha, tạ ơn sẽ không nhất định, nể là nhỏ chủ nhân bằng hữu, mấy thứ này vốn là không quan trọng, ta tự nhiên hai tay dâng. Mạc Không Văn mỉm cười, nói rằng, cách chương.